Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lục Mạch Thần Kiếm tập 14 của tác giả Kim Dung qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 27. Trong một gian phòng trọ nhỏ, công việc cải trang bắt đầu. A Châu hóa trang cho Tiêu Phong là một tên lục đại đệ tử của gái bàn, tùy tùng của Bạch trưởng lão, và dặn ông càng ít nói thì càng hay, đề phòng Mã phu nhân, một người rất là tinh mắt, có thể nhận ra. Tiêu Phong thấy A Châu cải trang xong, mặt lạnh như tiền, không giận mà oai. Quả đúng là chấp pháp trưởng lão, con người đã từng làm cho mấy vạn đệ tử cái bang phải kính phải sợ. Chẳng những tướng mạo giống như in, ngôn ngữ cử chỉ không khác Bạch Thế Kính chút nào. Tiêu Phong rất là thân với Bạch trưởng lão, gần gũi nhau hơn 10 năm trời, cũng phải chịu A Châu cải trang không có chỗ nào chê được. Tiêu Phong cùng Gia Châu đến Tĩnh Dương. Dọc đường, ông gặp người cái bang, liền dùng tiếng lóng của bổn bang nói chuyện, dò la tin tức những cái nhân vật đầu não cái bang. Và cũng nói rõ cho họ biết Bạch trưởng lão sắp đến Tĩnh Dương, để họ truyền đến tai của Mã phu nhân trước, tất phu nhân yên trí như vậy. Dù trong việc cải trang của A Châu có chút sơ hở, phu nhân cũng không để ý tới nữa. Nhà Mã Đại Nguyên ở phía tây ấp Tĩnh Dương, cách thành hơn 30 dặm. Tiêu Phong dò hỏi bọn đệ tử cái bang cho biết đường lối, rồi cùng Gia Châu đi tới Mã Gia. Hai người cố ý đi trùng trình cho đến gần tối mới tới nơi. Dù sao ban ngày, sự vật càng rõ hơn ban đêm, việc quá trang qua Châu rất có thể bị bại lộ. Nhưng mà tối đến, cảnh vật lờ mờ, dễ bề nhập nhoạn. Tiêu Phong đến cổng ngoài của Mã Gia, thấy có một con sông bao quanh ba gian nhà ngói đỏ. Bên nhà có hai cây thùy dương, trước cửa là một khu đất bằng phẳng, tựa hồ như cái sân để nhà nông phơi thóc. Nhưng bốn góc đều có một cái hố sâu. Tiêu Phong hiểu rõ, võ công của Mã Đại Nguyên nên mới vừa thấy bốn cái hố sâu đã biết ngay là chỗ luyện võ. Ngày nay, U Minh đô ngã, bất giác Tiêu Phong cảm thấy đau lòng. Ông toan đưa tay lên gõ cửa thì một tiếng kẹt cánh cửa mở ra. Một người đàn bà dẫn toàn đồ trắng đi ra, chính là Mã phu nhân. Mã phu nhân đưa mắt nhìn Tiêu Phong một cái rồi cúi người xuống thi lễ Gia Châu nói: "Bạch trưởng lão quang lâm tệ xá, thật là một sự bất ngờ, xin mời trưởng lão vào nhà dùng trà." A Châu nói: "Tại hạ có việc cần thương lượng với phu nhân, vì thế đường đột tới đây, xin phu nhân thứ lỗi cho." Nét mặt của Mã phu nhân tựa như cười mà không phải cười, trên mặt lộ ra vẻ ảm đạm, hợp với con người toàn thân mặc tan phục. Lúc đó, trời gần tối, mặt trời sắp lặn, phản chiếu bóng vàng vào mặt của người thiếu phụ. Tiêu Phong thấy đầu mày khóe mắt hơi lộ vết nhăn, trạc tuổi chừng 36, hình dung tha thước, tướng mạo tuyệt đẹp. Hai người theo Mã phu nhân vào nhà. Trong phòng khách nhỏ chính giữa, đặt cái bàn và bốn cái ghế mà đã gần hết đất rồi. Lúc một mình bưng trà lên, Mã phu nhân hỏi đến danh tính của Tiêu Phong. A Châu thuận miệng bịa ra một cái tên. Mã phu nhân lại hỏi: "Bạch trưởng lão đại gia đến đây có điều chi dạy bảo?" A Châu đáp: "Từ trưởng lão qua đời tại thành Vệ Quy, hẳn là phu nhân đã biết." Mã phu nhân đột nhiên ngẩng đầu lên, tia mắt lộ ra vẻ kinh dị một lúc. "Dĩ nhiên là tôi đã biết rồi." A Châu nói: "Chúng tôi đều nghĩ tới chính là Kiều Phong, hạ thủ sau khi mà đã giết Đàm Công, Đàm Bà, Triệu Tiền Tôn. Ba vị tiền bối này bị hắn sát hại ở thành Vệ Quy. Nhà Thiết Diện Phán Quan Đơn Lão Gia ở huyện Thái An, tỉnh Sơn Đông đã bị thiêu rụi rồi. Mới đây tôi có đến Giang Nam điều tra một tên thất đại đệ tử vi phạm ban quy. Giữa đường nghe thấy Trí Quang Lão Hòa Thượng tại chùa Chỉ Quán Thiên Thai đột nhiên viên tịch." Mã phu nhân run lên tái mặt hỏi: "Cái vụ này phải chăng là do Kiều Phong gây ra?" A Châu đáp: "Tôi đã chân thành đến chùa Chỉ Quán tra xét, chưa có ra manh mối. Tôi chắc là sau cái vụ này tất Kiều Phong sẽ đến đây gây họa cho phu nhân. Vì thế tôi mới đến đây khuyên phu nhân tạm lánh đi nơi khác trong vòng một năm hay là năm bảy tháng để khỏi bị ác nhân gia hại. Nàng mồm năm miệng mười mạt sát Kiều Phong để cho Mã phu nhân khỏi nghi ngờ." Từ khi mà Mã Đại Gia không may gặp nạn, tôi thấy sống cũng bằng thừa. Nếu gã họ Kiều muốn gia hại tôi, thì đó chính là điều tôi mong muốn, còn lánh đi gì nữa. A Châu nói, sao phu nhân lại nói thế? Mối đại cừu hạ sát Mã huynh đệ chưa có trả xong, thủ phạm chưa bắt được. Tức là bên mình phu nhân đang mang một trách nhiệm nặng nề. Linh vị của Mã huynh đệ đặt ở đâu, tôi có thể đến trước hương hồn lại một lại. Mã phu nhân nói, đâu dám thế. Đoạn dẫn hai người vào trong hậu đường. A Châu phục lại trước xong, Tiêu Phong cung kính, sụp lại trước linh cửu vị thần. Mã đại ca sống khôn thác thiên, xui khiến cho phu nhân thổ lộ danh tính hung phạm để tôi tìm cách báo thù cho đại ca. Mã phu nhân quỳ bên linh vị đáp lễ, dòng châu lã chả tuôn rơi. Tiêu Phong lại xong đứng dậy, thấy trong hiếu đường có treo những câu đối điếu tàn từ trưởng lão, bành trưởng lão và của những người khác. Còn câu đối của mình không thấy treo. Bức màn thờ đã điểm bụi trần càng thêm vẻ tiêu điều. Ông mới nghĩ thầm, Mã phu nhân chưa có con cái, suốt ngày chỉ bầu bạn với mụ lão tỳ, nỗi hiu quạnh buồn thảm cô đơn kể sao cho xiết. Bỗng nghe A Châu cất tiếng khuyên giải. Phu nhân nên bảo trọng thân thể, mối quan cừu của Mã huynh đệ tức là mối thù chung của mọi người. Nếu phu nhân có điều gì khuyên răng, xin cứ thật với Bạch Thế Kính này, Bạch mổ sẽ chủ trương. Nàng vừa nói vừa lấy dáng điệu một bậc lão thành. Tiêu Phong khen thầm trong bụng, cô này đúng là đáo để. Ngày nay ở cái bang, ban chúa đã bị trục xuất, phó ban chúa qua đời, còn trưởng lão đã bị người ám hại, truyền công trưởng lão bị mình đánh lừa. Tính ra Bạch trưởng lão bây giờ giữ địa vị tối cao trong bổn bang. Nàng dở giọng ban chúa dỗ về thuộc hạ rất nghiêm ngặt. Mã phu nhân tỏ lời cảm tạ nhưng bằng giọng nói nhạt nhòa. Tiêu Phong xem thái độ của Mã phu nhân, âm thầm băn khoăn nói, phu nhân chẳng có lấy sống làm vui vẻ, vẻ mặt lúc nào cũng ảm đạm. Ông cho là từ khi mà Mã Đại Nguyên qua đời, phu nhân đã mất hết tính thú, chỉ sợ nàng tuẫn tiết theo chồng. Con người đã kiên cường như vậy, việc gì cũng dám làm. Mã phu nhân đưa hai người ra khỏi nhà khách. Lát sau thấy dọn cơm lên, trên mâm gỗ bày bốn đĩa toàn rau đậu và thức ăn chay. Trong bát cơm trắng sốt dẻo bốc lên hơi nghi ngút, không có rượu chè chi hết. A Châu đưa mắt nhìn Tiêu Phong, ra điều thắc mắc hôm nay không có rượu cho đại ca uống rồi. Tiêu Phong thản nhiên bưng cơm ăn. Mã phu nhân nói, từ khi mà tiên phu mất đến nay, tiểu phụ ăn chay, ở chốn rừng không có rượu ngon nhắm tốt, thật là thất kính, xin hai vị thứ tội cho. A Châu thở dài nói, phu nhân thật là người chí tình. Tiêu Phong thấy Mã phu nhân cùng chồng nghĩa nặng thì trong lòng rất kính phục. Cơm nước xong, Mã phu nhân nói, Bạch trưởng lão lặn lội đường xa đến đây, đáng lý tiểu phụ phải mời người nghĩ lại. Chỉ hiềm là tấm thân quá bụa, cho nên không dám. Chẳng hay trưởng lão có điều chi dạy bảo nữa chăng? Câu này ngụ ý đuổi khách. A Châu nói, bản ý của tại hạ đến đây là để khuyên phu nhân tạm thời đi nơi khác để mà lánh nạn ít lâu. Chưa hiểu phu nhân quyết định ra sao. Mã phu nhân thở dài đáp, gã Kiều Phong âm mưu đã hại Mã đại gia, nếu gã còn tới đây để mà giết tôi, chẳng qua khiến cho tôi sớm gặp được Mã đại gia ở dưới suối vàng thôi. Tôi tuy là đàn bà yếu ớt, nhưng mà chẳng giấu gì bà trưởng lão, tôi đã không sợ chết thì còn sợ cái gì nữa. A Châu nói, phu nhân nói vậy, phải chăng quyết ý không có rời khỏi nơi này để lánh nạn? Mã phu nhân đáp, tiểu phụ xin đa tạ tấm lòng quý báu của Bạch trưởng lão, tiểu phụ không có muốn rời khỏi căn nhà cũ của Mã đại gia. A Châu thở dài nói, tôi ở gần đâu đây mấy bữa để bảo hộ cho phu nhân, Bạch mổ biết rõ mình quyết không phải là tài đối thủ được với Kiều Phong, nhưng chẳng kiếp thì chạy sẽ có tài giúp sức, có điều ở dọc đường tôi vừa nhận được tin báo cơ mật. Mã phu nhân hỏi bằng một giọng thản nhiên, chắc là việc trọng hệ lắm. Đàn bà con gái thường có tính hiếu kỳ rất mạnh. Khi mà nghe hỏi có việc cơ mật trọng đại, dù là việc gì không có liên quan đến mình, đều cũng muốn hỏi chơi. Có người tuy không cất miệng hỏi, song nét mặt không khỏi ra chiều nóng nảy. Ngờ đâu Mã phu nhân vẫn nét mặt rầu rầu, tỏ vẻ thờ ơ, tựa hồ, mặc cho A Châu nói gì thì nói, không nói cũng được. Ra điều tiên phu của mình đã chết rồi, trên đời này chẳng có việc gì đáng xúc động nữa. Tiêu Phong nghĩ thầm, người đọc sách hình dung tấm lòng của người sương phụ như cây héo tro tàn. Câu đó dùng để tả Mã phu nhân không sai chút nào. A Châu thay đổi chiến lược, khoát tay bảo Kiều Phong. Ngươi hãy ra ngoài đợi ta, ta còn nhiều điều cơ mật cần phải thương lượng với phu nhân. Tiêu Phong gật đầu đi ra khỏi nhà khen thầm. A Châu là một người thông minh, thường tình con người khi mà đã được nghe bất luận điều bí mật trọng đại gì chưa được thổ lộ với ai, thì trong dạ bồn chồn chỉ muốn phô cho người khác nghe, miễn là người đó có thể tin cẩn được, không tiết lộ ra nữa. Trong 10 người có đến 8-9 người không có để dạ được. A Châu bảo Tiêu Phong ra ngoài, tỏ cho Mã phu nhân biết mình rất tin cẩn bà. Kể cả kẻ tâm phúc kề cận bên mình và việc cơ mật đó hẳn là trọng đại. Tiêu Phong ra khỏi cửa rồi, bên ngoài trời tối, bốn bề vắng vẻ không một bóng người. Bỗng nghe dưới bếp có tiếng lách cách, tiếng mụ lão tỳ đang rửa bát chén. Ông liền quanh ra phía sau nhà, nấp bên cửa sổ để mà nghe xem Mã phu nhân có thổ lộ danh tính kẻ thù chăng. Chương 28, màn bí mật từ từ hé mở. Nguyên Tiêu Phong ngày đêm nóng lòng điều tra xem thủ lĩnh đại ca là ai. Ông mới tự hỏi, bây giờ liệu A Châu có lừa được Mã phu nhân hở môi không? Cái đó chưa có thể biết được, nhưng mà phu nhân không chịu nói danh tính của người đó. Ít nhất cũng lộ ra một chút vết tích để biết đường nào mà dò la. Không có đến nỗi mù mịt, chẳng có chút đầu dây mối nhợ như trước kia. Huống chi A Châu lấy địa vị một bậc trưởng lão, chẳng quản xa xôi ngàn dặm đến làm ơn báo tin cho, rồi lúc sắp ra đi cho biết một việc cơ mật quan trọng. Đối với một tài đầu não bản bang, lẽ nào Mã phu nhân lại bưng kín miệng cho được. Tiêu Phong đứng dưới cửa sổ không nhìn rõ vào nhà khách, hồi lâu mới nghe Mã phu nhân thở dài ngập ngừng hỏi, trưởng lão còn có chuyện chi sao? Tiêu Phong lấy làm kỳ tự hỏi, Mã phu nhân sao mà hỏi câu này là có ý nghĩa gì? Bỗng thấy A Châu nói, tôi minh xác tin đó chính là tôi nghe thấy, gã Kiều Phong cố ý gia hại phụ nhân, vì thế tôi chẳng có quản được xa đến báo cho phu nhân biết. Mã phu nhân vẫn tỏ ra lạnh nhạt nói, tiểu phụ xin đa tạ tấm lòng tốt của trưởng lão. A Châu nói khẽ hơn, Mã phu nhân, từ khi mà Mã Hiền Đệ chẳng may qua đời, mấy vị trưởng lão của bản bang ghi nhớ công đức của người quá cố, muốn mời phu nhân dời khỏi Thâm Sơn ra nhậm chức trưởng lão trong bản bang. Nàng nói một cách rất trịnh trọng. Tiêu Phong nghe đoạn này phải cười thầm, nhưng mà không khỏi khen thầm mưu trước rất mau. Bất luận là phu nhân có nghe hay không, nhưng mà ít ra cảm thấy nỗi hân hoan trong dạ. Mã phu nhân đáp, tiểu phụ có tài đức gì dám đảm nhiệm trưởng ban trong bang? Tiểu phụ làm đệ tử cái bang còn chưa xong, chức quyền trưởng lão đối với tiểu phụ quá cao xa, có thể nói là cách bậc muôn trùng. A Châu nói, tôi cùng với tống trưởng lão, Ngô trưởng lão cực lực nói rất mong cái việc này sẽ thành sự thật. Ngoài ra tôi còn được một tin rất trọng đại có liên quan đến vụ mưu hại Mã huynh đệ. Mã phu nhân hỏi ngay, có đúng thế chăng? Giọng nói rất lạc lẽo. A Châu nói tiếp, hôm đó ở thành Vệ Quy tế điện từ trưởng lão, tôi được tin Triệu Tiền Tôn, y có đề cập tới việc biểu là biết rõ cái tên hung thủ đã sát hại Mã huynh đệ. Đột nhiên vang lên mấy cái tiếng choang choảng, một tiếng chát dở tàn. Mã phu nhân rú lên một tiếng kinh ngạc hỏi tiếp, trưởng lão nói giỡn sao? Thành nằm ra chiều căm phẫn lẫn với vẻ hại hùng. A Châu nghiêm nghị nói, đây là một việc trọng đại, lẽ nào tôi dám nói giỡn cùng với phu nhân? Chính miệng của Triệu Tiền Tôn đã biết rõ tên chánh phạm sát hại Mã Đại Nguyên. Mã phu nhân run run hỏi, sao mà gã lại biết? Trưởng lão nói hồ đồ hay là nhìn thấy quỷ nhập trang? Tiêu Phong đứng bên ngoài, tựa hồ hai người đang giằng co, rồi thấy xoẹt một tiếng, chiếc áo đã bị rách toạc. Tiêu Phong giật mình, chỉ sợ là A Châu rách áo bại lộ chân tướng, liền nhô đầu nhìn qua khe cửa sổ, thì thấy Mã phu nhân một tay che trước ngực vì bị rách áo. Tiêu Phong cả kinh tự hỏi, cô này thật ra liều lĩnh, ai mà lại dám trần tráo xé xiêm y của một người quả phụ bao giờ? Bỗng nghe tiếng của A Châu đáp, Mã phu nhân, đúng như vậy đó, phu nhân chẳng có nên nóng nảy, thủng thẳng để tôi nói cho mà nghe. Gã Triệu Tiền Tôn biểu rằng ngày trung thu năm ngoái. Chưa dứt câu, Mã phu nhân rú lên một tiếng nói, ôi trời, rồi ngất đi. A Châu hốt hoảng gọi, nè, Mã phu nhân, lai tỉnh đi, Mã phu nhân. Vừa gọi, vuốt nhân trung trên mặt của Mã phu nhân. Phu nhân dần dần tỉnh lại nói, sao mà trưởng lại làm cho tôi bở vía vậy? A Châu nói, tôi có khủng bố phu nhân đâu. Chính Triệu Tiền Tôn nói như thế thật, tiếc rằng gã đã chết rồi, không thì tôi đã gọi gã tới đây để đối chất. Gã biểu ngày trung thu năm ngoái, ngoài Kiều Phong, Đàm Công, Đàm Bà, còn có một tên hung thủ đã giết chết Mã huynh đệ, cũng đến hội họp tại nhà của thủ lĩnh đại ca. Mã phu nhân thở phào một tiếng hỏi, có thật gã nói thế không? A Châu đáp, đúng vậy, nghe y nói ban đầu tôi cũng không tin, liền đến hỏi Đàm Công, thì lão hăm he trợn mắt nhìn tôi không có chịu nói. Nhưng mà Đàm Bà hiểu là Triệu Tiền Tôn nói đúng. Tôi tưởng không có nên trách Đàm Công bực mình vì lão căm hận Đàm Bà, cái việc gì cũng đem nói với Triệu Tiền Tôn. Mã phu nhân la lên, trời ơi, thế là nghĩa gì? A Châu nói, việc này điều tra phỏng có gì chứ. Ngày trung thu năm ngoái, Đàm Công, Đàm Bà, Kiều Phong cùng ngồi trong nhà của thủ lĩnh đại ca. Ngoài ba người này, chỉ còn một số ít nào nữa thôi, thì việc đòi hỏi khá dễ dàng. Có điều đáng tiếc, Đàm Công, Đàm Bà đã chết mất rồi, còn Kiều Phong đã thành kẻ thù với mình. Chắc y không có chịu nói rồi. Thôi, phải đi hỏi thủ lĩnh đại ca mới được. Mã phu nhân nói, phải, trưởng lão đến đây hỏi là ra hết. A Châu nói, song có điều thật đáng tức cười, thủ lĩnh đại ca là ai, nhà ở đâu, chúng tôi cũng không biết. Mã phu nhân ngắt lời, té ra trưởng lão Dương Rồng Kích Tây chỉ vì mục đích duy nhất là hỏi cho ra danh tánh của thủ lĩnh đại ca. A Châu nghiêm nghị nói, nếu thế không tiện thì phu nhân bất tất phải bảo cho tôi, tự mình đi hỏi để mà điều tra ra tên chánh phạm là xong. Tiêu Phong hiểu A Châu nói câu này, dùng cách lui để mà tiến, giả giờ không có quan tâm đến việc muốn biết rõ danh tánh của thủ lĩnh đại ca, cho Mã phu nhân khỏi phải nghi kỵ. Kỳ thực trong lòng của nàng rất nóng nảy, chỉ mong Mã phu nhân nói ra. Bỗng nghe thấy Mã phu nhân lạnh lùng nói, danh tính của thủ lĩnh đại ca cần phải giấu là giấu người khác kia, sợ lộ ra đến tay của Kiều Phong. Thế nào hắn cũng tìm đến để báo mối đại cừu đã gia hại cha mẹ của hắn. Còn đối với đích thân của bạch trưởng lão, khi nào tôi dám giấu? Nói tới đây, Mã phu nhân ngập ngừng nói tiếp. Thủ lĩnh đại ca chính là... Tiêu Phong đứng bên ngoài nghe được hai tiếng chính là. Đột nhiên không có nghe gì nữa. Mã phu nhân nói rất khẽ. Ông hết sức chú ý lắng tai, cơ hồ nghe cả thấy tim của mình đập, mà thủy chung chưa nghe rõ danh tánh thủ lĩnh đại ca là ai nữa. Chờ một lúc lâu mới nghe thấy tiếng của phu nhân thở dài tiếp. Vị thủ lĩnh đại ca, địa vị cực kỳ cao quý, lại thành thế rất lớn. Một tiếng truyền ra, mấy vạn quần chúng đều nghe rầm rắp. Ngừng một lúc, Mã phu nhân nói tiếp bằng một thanh âm cực kỳ thận trọng. Y là người rất là thủy chung đối với bạn bè. Bạch trưởng lão có đến hỏi y chánh phạm là ai, bất cứ bằng một cách nào y cũng chẳng có chịu nói đâu. Tiêu Phong vẫn nín thở, âm thầm toàn tính. Dù sao, mặt lòng, chuyến đi này không phải là vô ích. Bất luận Mã phu nhân có nói toạc họ tên gã kia ra hay không, nhưng mà căn cứ vào mấy câu, gã có địa vị cao quý, có thành thế, một lệnh truyền ra, mấy vạn quần chúng đều nghe rầm rắp. Thì rồi mình cũng sẽ tìm được, vì tính ra trong võ lâm, những nhân vật như vậy, phỏng được là bao. Tiêu Phong đang nhẩm tính xem gã thủ lĩnh đại ca là ai, bỗng thấy A Châu lên tiếng. Một lệnh ban ra, mấy vạn quần chúng nghe rầm rắp, thì khắc là vị bàn chúa cái bàn trước đây. À phải rồi, còn có phái Thiếu Lâm, một phái có đông đệ tử từ khắp nơi. Trưởng môn phái này, phương trượng đại sư chùa Thiếu Lâm, nói ra một câu có đến hàng mấy vạn người phải nghe theo. Mã phu nhân ngắt lời. Một lệnh ban ra, mấy vạn quần chúng nghe rầm rắp thì chính là vị ban chúa cái ban trước đây. À, phải rồi, còn có phái Thiếu Lâm, một phái có đông đệ tử từ khắp nơi. Trưởng môn phái này, phương trượng đại sư chùa Thiếu Lâm. Nói ra một câu có đến hàng mấy vạn người phải nghe theo. Mã phu nhân ngắt lời. Trưởng lão khoan rồi hãy đoán, tôi xin nói một ý nữa là vị đó ở phương Tây Nam. A Châu trầm ngâm một lát rồi lặp lại. Phương Tây Nam? Phương Tây Nam có nhân vật nào mà oai quyền như thế chứ? Tôi nghĩ không ra ai có tư cách như là phu nhân vừa nói. Mã phu nhân giơ ngón tay lên, điểm thủng một lỗ vào cái miếng giấy dán trên cửa sổ. Thế nào lại thủng trúng chỗ đầu của Tiêu Phong? Tiêu Phong sợ quá, vội thụt cái đầu xuống, lại nghe tiếng của Mã phu nhân nói. Tôi không hiểu võ công, còn Bạch trưởng lão chắc là phải biết khắp thiên hạ ai là người giỏi nhất về chuyện này. A Châu reo lên. À, phu nhân muốn hỏi môn điểm huyệt bằng ngón tay có phải không? Hiện thời môn kim cương chỉ của phái Thiếu Lâm và hồn chỉ của Trịnh gia ở Thượng Châu, tỉnh Hà Bắc đều là ghê gớm. Tiêu Phong la thầm trong bụng. Trật rồi, hiện nay cái môn điểm huyệt giỏi nhất thiên hạ chính là Nhất Dương Chỉ của họ Đoàn nước Đại Lý. Hơn nữa, phải nói rõ là nhân vật đó ở về phía Tây Nam kia mà. Quả nhiên, thấy Mã phu nhân nói, Bạch trưởng lão biết nhiều hiểu rộng, sao không có đoán được người này? Hay là tại đường xa nhọc mệt, đầu óc đã rối mù đi? Không nghĩ ra, họ Đoàn nước Đại Lý lừng lẫy về môn Nhất Dương Chỉ. Câu này Mã phu nhân quý diễu cợt A Châu. A Châu chữa ngay. Phép Nhất Dương Chỉ của họ Đoàn gia, dĩ nhiên tôi chẳng có lạ gì, nhưng họ Đoàn đã xưng hoàng đế của nước Đại Lý, ít lâu nay có đi lại gì với các phái võ ở Trung Nguyên nữa đâu. Cái thuyết nói thủ lĩnh đại ca có liên quan đến cánh họ Đoàn nước Đại Lý là tin đồn sai rồi. Mã phu nhân nói, Đoàn gia tuy là hoàng tộc nước Đại Lý, song họ Đoàn đâu chỉ có một người. Cái người không có làm quốc vương nước Đại Lý vẫn có thể đến Trung Nguyên được chứ. Thủ lĩnh đại ca là em ruột hoàng đế Đại Lý, tên gọi Đoàn Chính Thuần, thủ phong tước là Trần Nam Dương, lãnh chức bảo quốc đại tướng quân. A Châu cùng với Tiêu Phong quen biết Đoàn Dự, nhưng mà chỉ là chàng thuộc quân lính nước Đại Lý, tỷ như họ Triệu của nhà Đại Tống, họ Lý nước Tây Hạ, họ Gia Luật của nước Liêu. Trong nước nào chả có hàng vạn hàng ức người trong hoàng tộc, Đoàn Dự chưa có từng đề cập đến mình là dương tử của nước Đại Lý, nên Tiêu Phong và A Châu biết đâu chàng là người nói giỏi hoàng gia. Anh em của Đoàn Chính Minh, Đoàn Chính Thuần tiếng tăm rất vang dội trong võ lâm. Tiêu Phong vừa nghe đến ba chữ Đoàn Chính Thuần, bất giác toàn thân rung bắn lên. Thế là cuộc dò la danh tính thủ lĩnh đại ca mấy tháng trời nay đã tìm được rồi. Bỗng nghe A Châu hỏi, vị Dương gia này quyền cao tước trọng thế, sao còn tham gia vào những cái cuộc thù oán chém giết nhau trong đám giang hồ? Mã phu nhân đáp, nếu là cuộc thù hằn chém giết nhau tầm thường thì dĩ nhiên cái vị thủ lĩnh đại ca đó chẳng có thèm dây vào. Nhưng mà đối với cuộc đấu tranh có liên quan đến sự tồn vong của giống nòi, đến vận mạng hưng suy của đất nước Đại Lý, thì trưởng lão tính là họ có nhắm mắt bỏ qua được không? A Châu nói, nếu mà cuộc đấu tranh nào quan hệ trọng đại, tất nhiên phải nhúng vào. Mã phu nhân nói, tôi có được nghe từ trưởng lão cho hay, nhà Đại Tống của ta là tấm bình phong che mặt cho nước Đại Lý, giả tỷ như Khất Đan diệt xong Đại Tống, tất họ thôn tính Đại Lý. Thế thì Đại Tống và Đại Lý chẳng khác gì môi với răng, môi hở răng lạnh, cố nhiên Đại Lý không có muốn cho Đại Tống phải diệt vong vào tay người khác. A Châu nói, phải rồi, nói thế tôi xin chịu là đúng. Mã phu nhân tiếp, từ trưởng lão còn cho hay, năm ấy Đoàn Dương gia qua chơi là bậc thượng khách cái bàn, đang ngồi uống rượu cùng với Uông Bằng Chúa bàn luận kiếm pháp, thì đột nhiên có tin mật của bọn võ sĩ Khất Đan rất đông sắp kéo sang chùa Thiếu Lâm để đoạt thi sách. Thủ lĩnh đại ca không có lý gì lại từ chối, liền thống trị quân hào ra nhạn môn quan để mà chặn đường địch. Thật ra nghĩa cử đó cũng vì Đại Lý. Tôi nghe nói Đoàn Dương gia chẳng những võ công cao cường mà còn là một bậc đại nhân đại nghĩa nữa. Ông đứng bên đại lý, chỉ đứng dưới một người mà trên muôn người. Tính nết thì hào phóng, dung tiền như rác. Bạn bè hé miệng một câu, lập tức ông đã tặng hàng ngàn hàng vạn lạng bạc ngay. Trưởng lão thử tưởng tượng coi, các tay của võ hiệp Trung Nguyên không đặt ông ta lên vị trí thủ lĩnh thì còn ai nữa. A Châu nói, thế ra thủ lĩnh đại ca chính là Trấn Nam Dương nước Đại Lý. Sở dĩ mà người nào cũng chết thôi, không có chịu tiết lộ danh tính y là vì cảm tình muốn bảo vệ y. Mã phu nhân nói, bạch trưởng lão, xin trưởng lão luôn nhớ cho rằng đó là một việc cực kỳ cơ mật. Trưởng lão chớ nên tiết lộ với bất cứ ai. Đoàn Dương gia kết giao thâm trọng với bổn bang, vụ này tiết lộ ra ngoài xảy đến những cái tai họa phi thường. A Châu nói, tôi không có tiết lộ đâu. Tuy nhiên họ Đoàn nước Đại Lý oai danh lừng lẫy một phương trời, thế lực ghê gớm. Dù là thằng cha Kiều Phong có nuôi chí phục thù hàng 10 năm, đã dễ gì mà đối địch nổi với Đoàn Chính Thuần. Mã phu nhân nói, đúng, bạch trưởng lão tuyên thệ đặng cho tôi yên lòng. A Châu nói, được, bạch Thế Kính mà đem chuyện Đoàn Chính Thuần, tức là thủ lĩnh đại ca, tiết lộ dài, sẽ bị thảm họa phân thây muôn đoạn, thân danh tàn nát, người đời thoá mạ. A Châu tuyên thệ bằng những cái lời cực kỳ nghiêm trọng, song thực ra nàng rất là giả quyệt, mồm miệng liến thoáng, đem bao nhiêu lời thề trút lên đầu của bạch Thế Kính. Phân thây muôn đoạn đã có bạch Thế Kính chịu rồi, thân danh tàn nát, người đời thoá mạ cũng bạch Thế Kính hứng lấy, không có can gì đến A Châu. Mã phu nhân nghe A Châu thề độc, xem chừng rất vừa lòng nói, thế là được rồi. A Châu nói, tôi sẽ đến gặp Trần Nam Dương nước Đại Lý, Dương Đông Kích Tây, hỏi y xem ngày Trung Thu năm ngoái có những khách nào đến dự tiệc để điều tra cho ra hung phạm hạ sát Mã huynh đệ. Mã phu nhân rầu rầu nét mặt nói, bạch trưởng lão tình nghĩa thật là thấm thiết, dòng phu ở dưới Diêm Đài hay biết ắt sẽ cảm kích muôn năm. A Châu nói, mong phu nhân bảo trọng thân thể, tại hạ xin cáo biệt. Đoạn đứng lên đi ra. Mã phu nhân đáp lễ nói, tiện nữ là thân quá bụa, đêm hôm không có tiện đưa chân, xin bạch trưởng lão miễn thứ cho. A Châu nói, phu nhân bất tất phải khách khí. Nàng đi đến cửa đã thấy Tiêu Phong đứng chờ, hai con mắt nhìn nhau rồi đi ngay, không nói gì nữa. Mảnh trăng lưỡi liềm trên chết chiếu ánh sáng vào tòa thành Tĩnh Dương. Tiêu Phong Dạ Châu sống dai nhà mà đi. Thẳng một mạch đến chừng hơn 10 dặm, Tiêu Phong thở phào nhẹ nhõm. A Châu rất là cảm ơn nàng. A Châu gượng cười không có nói gì. Tuy mặt nàng đã hóa trang cho giống bạch Thế Kính, song Tiêu Phong nhìn khóe mắt của nàng nhận ra một nỗi lo lắng, bồn chồn, nghi kỵ liền hỏi. Hôm nay việc lớn đã thành tựu, sao mà nàng không vui vẻ? A Châu đáp, tôi nghĩ đến họ Đoàn nước Đại Lý, người nhiều thế lực, đại ca, thân cô thế cô, qua đó báo thù thật là nguy hiểm vô cùng. Tiêu Phong nói, thế ra nàng lo cho tôi. Yên tâm đi, tôi không có hành động lỗ mãng đâu mà ngại. Mình trong bóng tối, họ ở ngoài sáng là mình đã chiếm được tiện nghi rồi. Năm ba năm không có trả thù xong, 7, 8 hay là 10 năm, tất cũng có một ngày tôi chém Đoàn Chính Thuần ra làm vài chục khúc, ném cho chó ăn. Nói tới đây, ông cả giận, bất giác nghiến hai hàm răng ken két, bộc lộ có tấm lòng, căm phẫn đến cực điểm. A Châu nói, đại ca, phải cẩn thận lắm mới được. Tiêu Phong nói, cái đó thì hẳn rồi, tôi mất mạng chỉ là việc nhỏ, mối thù của gia nương chưa báo được mới là việc lớn, tôi có chết cũng không có nhắm mắt. Ông từ từ đưa tay ra nắm lấy tay của A Châu hỏi, tôi mà chết vào tay của Đoàn Chính Thuần, ai sẽ đưa nàng ra khỏi nhạn môn quan để mà hưởng thú săn chồn đuổi thỏ? A Châu nói, trời ơi, sao tôi cứ băn khoăn trong dạ, cảm thấy trong cái vụ này có cái gì đó không ổn. Cái vị Mã phu nhân kia, con người băng thanh ngọc chuốt là thế, mà sao tôi trông thấy bà ta, trong lòng của tôi chán ghét vô cùng. Tiêu Phong mỉm cười nói, người đàn bà đó thật là tinh thông mẫn cán, nàng sợ phu nhân khám phá ra sự giả trang, cho nên không khỏi hồi hộp chứ gì. hai người mới trở về quán trọ của Thành Tín Dương. Tiêu Phong lập tức gọi lấy một bình rượu ra uống. Tín Dương là một châu thành lớn thuộc tỉnh Hà Nam, trong thành có rất nhiều tai mắt. Tiêu Phong lẳng lặng uống rượu, tuy ngoài miệng không có nói đến những việc vừa qua, song trong bụng vẫn tính cách báo thù. Nghĩ đến họ Đoàn nước Đại Lý, ông liên tưởng đến ngày anh em mới kết nghĩa Kim Lan chính là Đoàn Dự, bất giác rùng mình ngồi ngay người ra không uống rượu nữa, sắc mặt biến đổi khác thường. A Châu ngờ là ông phát tác cái chuyện gì, nàng mới đưa mắt ngó quanh, chẳng có thấy chi khác lạ, liền hỏi nhỏ, đại ca thấy có chuyện gì vậy? Tiêu Phong giật mình đáp, à không, không có gì cả. Rồi bưng bát rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Rượu mới ngấm vào đến cổ họng, đột nhiên nghẹt thở, ho lên mấy tiếng, phun ra ướt áo. Tiêu Phong tửu lượng như là biển, nội công thâm hậu, một bát rượu đổ dòng có thấm thía gì. A Châu thấy ông ọc rượu ra thì ngấm ngầm lo lắng nhưng mà không dám hỏi nhiều. Nàng có biết đâu rằng lúc Tiêu Phong nốc rượu vào, đột nhiên nghĩ tới một việc. Ngày ông cùng với Đoàn Dự uống rượu cùng ở Du Tích, đối phương đã dùng khí công thượng thừa trong phép, lục mạch thần kiếm, cho rượu chảy ra ở đầu ngón tay. Thần công như vậy, ông bằng thế nào được? Ấy là Đoàn Dự không biết võ công mà nội công đã hơn đời. Kẻ đối đầu dòng là Đoàn Chính Thuần, một nhân vật rường cột của nước Đại Lý, so với Đoàn Dự còn lợi hại gấp 10. Ông nghĩ đến mối thù giết cha mẹ của mình không biết đến bao giờ mới trả được. Tiêu Phong biết đâu rằng Đoàn Dự có cơ duyên được học Chu Cáp Thần Công, một vật hạng hữu trên thế gian. Kể về cước thì Đoàn Dự còn thâm hậu hơn phụ thân của chàng nhiều. Lục mạch thần kiếm hiện nay trên đời trừ Đoàn Dự ra không có người thứ hai nào sử dụng được đầy đủ. A Châu không hiểu được nỗi lòng khuất khúc của Tiêu Phong, chỉ nhìn ông lo nghĩ về việc báo thù mà buồn rầu, liền nói, đại ca, báo thù là việc lớn, không một chiều một sớm là xong. Chúng ta bàn định mưu kế rồi sao sẽ hành động. Dù địch đông ta ít, không có đủ sức đánh, chẳng lẽ không biết dùng mưu trí để mà đánh thắng sao? Tiêu Phong nghe nàng nói bỗng đổi sầu làm vui. Ông biết A Châu là con người cơ biến giả hoạt, thật đáng là một tay giúp đỡ mình đắc lực. Ông mới liền rót đầy rượu vào bát, uống một hơi cạn sạch rồi mới nói, mối thù giết cha chẳng đội trời chung, đã không có đếm xỉa đến lề lối đạo nghĩa giang hồ, thì dù thủ đoạn độc ác đến đâu mà chẳng thi hành. Đúng rồi, không đủ sức đánh, mình phải dùng mưu. A Châu lại nói, ngoài cái thù giết cha mẹ ruột, đại ca còn mối quyết thù đối với sư phụ là Quyền Khổ đại sư. Tiêu Phong vỗ bàn một cái đứng lên nói, phải rồi, quán thù chồng chất, nào phải chỉ có một mối. A Châu nói, ngay trước đại ca từng học nghề với vị cao tăng chùa Thiếu Lâm, chắc lúc đó đại ca còn nhỏ tuổi, chưa có học đến chỗ tuyệt đỉnh của phái Thiếu Lâm. Không thì cái môn nhất dương chỉ của họ Đoàn nước Đại Lý, dị tất đã hơn được Dịch Cân Kinh của Đạt Ma lão tổ phái Thiếu Lâm. Tôi từng nghe nói Mộ Dung lão gia ban đến võ công khắp thiên hạ, đề cập đến họ Đoàn nước Đại Lý, ngoài cái môn nhất dương chỉ, còn có một môn nữa, lợi hại hơn nhiều, mệnh danh là lục mạch thần kiếm chi chi đó. Tiêu Phong nhíu lông mày nói, phải rồi, Mộ Dung tiên sinh là một kỳ nhân trong võ lâm, lời của đại gia quả nhiên có kiến thức hơn đời. Tôi đang lo phiền, không vì cái môn nhất dương chỉ, mà chính là cái môn lục mạch thần kiếm. A Châu nói, hôm ấy Mộ Dung lão gia cùng với Mộ Dung công tử đang bàn luận về võ công khắp thiên hạ. Tôi đứng một bên rót nước, nghe được mấy câu chuyện. Mộ Dung lão gia biểu, 72 món tuyệt kỹ của phái Thiếu Lâm chưa lấy gì làm kỳ diệu. Chẳng những lão gia biết sử dụng đủ, mà còn biết đủ để mà phá. Vậy đã lấy làm tuyệt lắm rồi. Tiêu Phong than rằng, thật là một vị tiền bối hạng hữu, tiếc rằng tôi chưa được biết người. A Châu nói tiếp, lúc đó công tử Mộ Dung hỏi, gia gia dạy chí phải, vậy mà cô mẫu cùng với biểu muội vẫn tự khoe mình biết võ công nhiều nhất thiên hạ, nhưng biết tinh phỏng có ích gì? Mộ Dung lão gia lại nói đâu là tinh phỏng, có phải là chuyện dễ? Ngay như môn tuyệt học của phái Thiếu Lâm chính là Dịch Cân Kinh, chỉ luyện cho tinh pho này thôi, những thế võ tầm thường đến đâu cũng đã biến thành kỳ diệu. Căn cứ vững chắc, nội công thâm hậu, bất luận là chiêu thức tầm thường nào cũng phát huy được quy lực cực kỳ mạnh mẽ. Về điều này, Tiêu Phong đã hiểu rõ lắm. Ngay hôm ở tụ Hiền Trang, mình đã chiến đấu với quần hùng chỉ sử dụng có một môn Thái Tổ Trường Quyền. Thiên hạ ai nấy đều biết, chẳng có chi lạ lùng. Thế mà thách đấu được với bao nhiêu anh hùng hảo hán trong thiên hạ. Đó là những tay cao thủ bậc nhất, đều khoanh tay phục sát đất. Bây giờ, Tiêu Phong nghe A Châu thuật lại lời của Mộ Dung, liền uống hai bát rượu liền. Thật là hợp lòng của ta, tiếc rằng Mộ Dung tiên sinh đã qua đời, không thì Tiêu Phong thế nào cũng tìm đến bảo trang bái kiến bậc kỳ nhân trong thiên hạ. A Châu mỉm cười đáp, ngày Mộ Dung lão gia còn tại thế, lão gia không có chịu tiết lộ ra ngoài, song đối với đại ca thì lại khác. Tiêu Phong ngẩng đầu mỉm cười, biết câu nàng nói đối với đại ca thì khác là có ngụ ý sâu sắc. Nàng muốn nói, ngài đối với tôi là đôi bạn ý hợp tâm đầu, Mộ Dung tiên sinh sẽ biết được người. A Châu thấy Tiêu Phong nhìn mình trừng trừng, bất giác ngồi xuống, hai má ửng đỏ, trong lòng mừng thầm. Tiêu Phong uống cạn cái bát rượu nữa rồi mới hỏi, Mộ Dung lão gia đã nhiều tuổi chưa? A Châu đáp, mới ngoài có 50 thôi, kể ra cũng chưa có già mấy. Tiêu Phong nói, nội công của lão gia thâm hậu, tuổi ngoài 50 chính là thời kỳ võ công đang tiến triển rất mạnh, không biết tại sao thốt nhiên lão gia lại qua đời. A Châu lắc đầu đáp, lão gia bị bệnh gì mà thác, chúng tôi cũng chẳng biết. Lão gia chết rất mau, ban sáng thốt nhiên bị bệnh, rồi đến chiều thấy công tử khóc rống lên, đưa tin lão gia đã mất rồi. Tiêu Phong nói, không biết lão gia bị bệnh gì. Đáng tiếc, giả thử tiết thần y ở gần đó, lão gia đến chữa ngay, thế nào cũng cứu thoát được một mạng của lão gia. Tiêu Phong tuy chưa có quen biết cha con Mộ Dung, nhưng mà nghe người ta nói đến ngôn hành tính tình của nhà này, tự nhiên ông sinh lòng hâm mộ. Bữa trước cũng vì nghĩ đến nhà của Mộ Dung, ông đã ra tay giải cứu A Châu. Hôm ấy, Mộ Dung lão gia cùng với công tử đàm luận rất lâu về pho dịch cân kinh. Lão già nói, pho dịch cân kinh của Đạt Ma lão tổ tuy là chưa có được xem, song lấy võ học mà suy, thì phái Thiếu Lâm nổi tiếng ở pho dịch cân kinh này. Còn về 72 môn tuyệt kỹ kia, tuy là mỗi môn có chỗ độc đáo riêng, song căn cứ vào đó, lĩnh tụ quần luân làm môn tuyệt đỉnh võ học cho thiên hạ thì chưa được. Lão già cố ý răn dạy công tử, không có nên ỷ vào võ công tổ truyền nhà của mình mà coi thường đệ tử phái Thiếu Lâm. Trong chùa Thiếu Lâm đã có pho kinh đó, biết đâu rằng có một nhà sư tự đỉnh ngộ thông hiểu được. Tiêu Phong nói, lời của Mộ Dung tiên sinh quả là kiến thức vô song. A Châu nói, sau khi mà lão gia qua đời, một hôm công tử ngẫu nhiên đọc đến cái lời di ngôn của lão gia. Công tử biểu, các môn võ học khắp nơi lão gia đã coi qua, chỉ còn ân hận một điều là chưa có được biết lục mạch thần kiếm của họ Đoàn nước Đại Lý cùng pho dịch cân kinh của phái Thiếu Lâm. Cứ theo lời của lão gia, hai môn võ công này đều được nêu ra xét kỹ lại thì dường như là pho dịch cân kinh của phái Thiếu Lâm tương đối kỳ diệu hơn pho lục mạch thần kiếm của họ Đoàn nước Đại Lý. Nếu bây giờ đại ca nghiên cứu kỹ được cái pho dịch cân kinh giấu trong viện bồ đề của chùa Thiếu Lâm mà tôi đã lấy trộm cho đại ca đem ra luyện mấy năm mà thành tựu thì tôi tưởng bất bại rồi. Lục mạch thần kiếm hay là thất mạch âm đao gì gì đó chẳng có gì đáng kể. Nói tới đây, thần sắc của nàng trông như cười mà không phải cười. Tiêu Phong nghe thấy lời của nàng nói, nhảy lên cười nói, nàng quỷ quái thật. A Châu nói, đại ca, tôi lấy cấp pho kinh này định về đưa cho công tử xem xong, rồi đem ra trước mộ của lão gia để hoàn thành tâm niệm lúc người còn tại thế. Bây giờ, dĩ nhiên tôi sẽ chuyển cho đại ca. Nói xong, A Châu mới lấy trong bọc ra một gói bọc bằng giấy đưa vào trong tay của Tiêu Phong. Đêm hôm, vào chùa Thiếu Lâm, chính mắt của Tiêu Phong trông thấy nàng giả làm Trí Thanh Hòa Thượng, móc sau của tấm gương đồng pho kinh sách. Nhưng mà ông có biết đâu rằng đó chính là pho dịch cân kinh, bí truyền của phái Thiếu Lâm. A Châu bị quần hào bắt ở tụ Hiền Trang, các vị anh hùng đều biết nàng là đàn bà con gái, cho nên không có lục soát trong mình nàng. Còn quyền tịch, quyền nạn, mấy vị cao tăng của chùa Thiếu Lâm không thể ngờ kinh sách trong bổn tự lại mất về tay cô gái này. Tiêu Phong lắc đầu nói, nàng mạo hiểm thập tử nhất sinh vào chùa Thiếu Lâm để mà trộm kinh sách đem về cho Mộ Dung công tử, có lý đâu tôi lại giữ làm của mình. A Châu nói, đại ca, thế thì đại ca không phải là đại ca rồi. Tiêu Phong lấy làm kỳ hỏi, nói vậy thế là nghĩa sao? A Châu đáp, pho kinh này tôi tự ý là lấy về, không phải là dân mệnh của Mộ Dung công tử đâu. Tôi muốn đem cho ai thì cho. Giả lại, sau khi mà đại ca xem qua, chúng ta sẽ đưa về cho công tử cũng chưa muộn. Mối thù giết cha chẳng đội trời chung, chỉ cốt là trả được thôi. Bất luận việc gì âm hiểm độc ác hay là đê hèn đến đâu, lợi dụng để thành công được cũng chẳng phải sao. Mới coi một cái pho kinh mà đại ca đã câu nệ thoái đàn bà, như thế đâu phải là đại ca. Tiêu Phong bị A Châu thuyết phục một hồi, khâm phục, bất giác quay mặt nhìn nàng, giái dài nói, hiền muội trách tôi như vậy là phải rồi, đã làm việc lớn mà còn câu nệ tiểu tiết sao được. A Châu cười khoan khoái nói, đại ca vốn là đệ tử của phái Thiếu Lâm, lại dùng võ công bổn phái để báo thù cho Quyền Khổ đại sư là một điều danh chính ngôn thuận, ai mà dám chê trách đại ca. Tiêu Phong vừa cảm kích vừa vui sướng, liền mở gói giấy dầu ra, thì chỉ thấy một tập sách giấy vàng nhỏ xíu mỏng teo. Ngoài bìa để mấy hàng chữ ngoằn ngoèo kỳ lạ, bất giác la lên. Ồ, không ăn thua rồi. Ông mở trang đầu, chữ dày chi chít, cũng lại là thứ văn tự kỳ lạ. Nào là đường chết, dạch ngang, nào là khuyên tròn, móc câu, chẳng hiểu được chữ nào cả. A Châu la lên một tiếng. Ồ hay, té ra cái bản này bằng chữ phạn, thế là hỏng bét. Tôi vào chùa Thiếu Lâm giả làm nhà sư Trí Thanh, lúc nói chuyện với người giả đò hỏi rõ ràng, pho dịch cần kinh cất giấu ở một chỗ bí mật trong viện bồ đề, và đây là cái bản chính. Biết thế này thì thà là lấy cái bản dịch cho xong. Thảo nào tôi thấy mấy cái nhà sư bị mất trộm võ công bí quyết mà vẫn thờ ơ như không. Thì ra là bản chính cuốn thiên thúy này không ai có thể hiểu được. Chương 29 Ngư tiều canh độc lại xuất hiện. Tiêu Phong từ từ rót rượu ra bát, uống cạn rồi mới nói, việc dù thành hay là bại, hiền muội chẳng có nên quan tâm cho lắm. Chưa dứt lời, A Châu đột nhiên vừa nhảy vừa reo lên. Á, được rồi, tôi biết chắc có một người xem được chữ phạn, lão là một phiên tăng bản lãnh ghê gớm lắm. Đoạn nàng đem chuyện quốc sư nước Thổ Phồn là Cưu Ma Trí đã bắt Đoàn Dự thế nào, dẫn đến Cô Tô tìm Mộ Dung công tử ra sao thuật lại một lượt. Đây là lần đầu tiên Tiêu Phong nghe được bản lãnh Cưu Ma Trí cao cường tới mực đó, nhưng ông nghĩ rằng nàng hình dung bản lĩnh chưa chắc là như vậy. Huống chi Cưu Ma Trí chưa có chiến đấu với một tay cao thủ bậc nhất tại trước mặt của nàng, cho nên ông nghe vậy chẳng có để vào trong lòng. Ông nghĩ rằng Cưu Ma Trí đến Cô Tô không có được như điều mình mong ước, chắc lại trở về Thổ Phồn rồi. Tiêu Phong gói pho dịch cân kinh đưa trả lại cho A Châu. A Châu nói, đại ca, giữ lấy cũng vậy thôi, chẳng lẽ giữa chúng ta còn chuyện riêng sao? Tiêu Phong cười cười, cất pho kinh vào bọc. Đoạn ông rót đầy ba bát lớn toàn uống, ngoài cửa bỗng nhiên có tiếng chân người. Gã đại hán, mình đầy những máu, tay cầm cây búa lớn chém loạn xạ. Trên mặt của đại hán râu đầm tua tủa, coi tướng mạo đủ biết, sức khỏe phi thường. Song đôi mắt đã ngờ ngợt như mất trí, đúng là một tên điên khùng. Tiêu Phong thấy gã cầm cây búa lớn được đúc bằng thép nguyên rất nặng, thế mà lại dung lên rất nhẹ nhàng, công thủ rất đúng nguyên tắc, rõ ra là một đệ tử môn phái lớn. Tiêu Phong biết rất nhiều nhân vật võ lâm Trung Nguyên, nhưng mà không nhận ra đại hán này. Tự hỏi, xem thủ pháp này rất tinh thục, sao mình chưa có nghe thấy tiếng tăm bao giờ? Đại hán sử dụng cây búa lớn, mỗi lúc một nhanh, miệng la rầm lên. Mau, đi báo cho chủ nhân, kẻ đối đầu đã đến, đi đi. Gã đứng trên đường, đông người qua lại, cây búa lớn chém ngang chém dọc, khiến cho người đi đường đều tránh ra xa, không ai dám đến gần. Tiêu Phong thấy gã ra chiều hoảng hốt, tưởng chừng rất là kinh khủng. Sao ông thấy Đường Búa đờ đẫn, dường như đã mệt mỏi mà vẫn phải cố gắng chống chọi. Miệng của gã gọi bâng quơ: Chu lão đệ, lão đệ tránh ra, để cho mặt ta gì, chạy mau đi, nhanh, chạy mau. Tiêu Phong lẩm bẩm, người này đối với chủ thật là hết lòng tình nghĩa, cũng là một tài hảo hang đầy. Tinh lực của gã bị hao tốn rất nhiều, chắc là nội thương rất nặng. Nghĩ vậy, Tiêu Phong bước ra ngoài quán rượu, đến gần đại hán hỏi: Lão đệ tôi xin mời lão huynh uống một chén rượu có được không? Đại hán trừng mắt nhìn Tiêu Phong, đột nhiên la lên: Cái tên đại ác kia, đừng có hại chủ ta chứ! Nói xong, giơ búa lên chém Tiêu Phong. Những người bên trong thấy tình thế nguy hiểm, la rầm lên. Tiêu Phong nghe ba tiếng cái tên đại ác, bỗng giật mình nghĩ thầm: Mình cùng Gia Châu đang đi tìm tên đại ác để báo thù. Đại hán gọi kẻ đối đầu là tên đại ác, ở miệng của gã nói ra chắc chắn đã phải là tên đại ác kẻ thù của mình đâu. Nhưng mà mình cứu gã trước rồi sẽ tính sao. Nghĩ vậy, ông mới tiến lại gần, đưa tay ra điểm huyệt trên lưng của đại hán. Không ngờ tuy thần trí của gã hôn mê, song võ công của gã rất cao cường. Gã đưa cây búa đập trở lại vào bụng của Tiêu Phong. Giả tỷ bản lĩnh của Tiêu Phong không hơn gã nhiều, đã bị đánh bị thương rồi. Tiêu Phong lập tức đưa tay trái ra, nhanh như chớp nắm lấy cán búa giật mạnh. Ông nội lực rất là thâm hậu, đại hán đã mệt nhoài, làm sao mà chịu nổi. Toàn thân của gã rung chuyển, ngã chúi về phía trước. Dường như gã chẳng coi cái chết vào đâu, cho nên liều mạng với đối phương, chết thì cùng chết. Tiêu Phong quàn cánh tay dài ngoằng ra phía sau, ôm chặt lấy đại hán, khẽ giận nội lực, khiến cho gã bất động. Lúc đó, người hai bên đường phố rất đông, thấy Tiêu Phong chế phục được gã điên khùng, hoan hô ầm ĩ. Tiêu Phong ôm gã lôi sền sệt vào quán rượu, ấn đầu gã ngồi xuống rồi mới bảo: Người anh em, uống rượu vào sẽ tỉnh thôi. Vừa nói, vừa rót rượu vào cái bát lớn đặt trước mặt của đại hán. Đại hán dương cặp mắt điên khùng nhìn Tiêu Phong, trừng trừng hồi lâu rồi mới nói: Ngươi là người tốt hay là người xấu? Câu hỏi vừa thốt ra khỏi miệng, Tiêu Phong giật mình, chưa biết trả lời thế nào cho phải. A Châu cười nói xen vào: Dĩ nhiên là người tốt rồi, ta đây là người tốt, ngươi cũng là người tốt, chúng ta đồng chí cùng nhau đi đánh tên đại ác. Đại hán dương mắt nhìn nàng, lại nhìn Tiêu Phong, vẻ mặt chẳng có ra tin cũng chẳng ra không. Hồi lâu, gã lại hỏi: Đánh tên đại ác đó sao? A Châu nhắc lại: Đã là chỗ bạn bè, chúng ta hiệp nhau đánh đi. Đại hán đột nhiên đứng phắt dậy, lớn tiếng nói: Không được, không được. Cái tên đại ác này lợi hại vô cùng. Mau, về báo chủ nhân của người, đi đánh gấp. Ta ở lại đây để mà chống chọi cùng với tên đại ác. Ngươi đi báo tin đi. Nói xong, gã cầm búa đứng dậy. Tiêu Phong đưa tay ra, ấn vai của gã xuống. Này, ông bạn, tên đại ác chưa có đến dỗ gì? Chủ nhân của bạn là ai? Hiện ở đâu? Đại hán la lên: Tên đại ác kia rồi, lại đây mau, lão già quyết đấu với người 300 hiệp, mì không có được hại chủ của ta. Tiêu Phong cùng với A Châu đưa mắt nhìn nhau, không biết phải làm thế nào. Thốt nhiên A Châu la lên: Ô trời, không xong rồi, chúng ta mau đi báo với chủ nhân hiện ở đâu? Đừng có để tên đại ác tìm đến chủ nhân mới được đó. Đại hán nói: phải lắm, ngươi chạy đi thông báo đi. Chủ nhân chắc là đến nhà của họ Nguyên ở Tiểu Kính Hồ, rừng Phương Trúc. Đi đi. Gã luôn dục miệng, ra chiều nóng nảy. Tiêu Phong dạ Châu chưa biết tính sao, bỗng thấy Tử Bảo khoát: Có đi Tiểu Kính Hồ không? Đường khá xa đấy. Tiêu Phong nghe biết Tiểu Kính Hồ đúng là một địa danh, nói thêm: Tiểu Kính Hồ ở địa phương nào, cách đây bao xa? Tử Bảo tiếp: Nếu quý khách hỏi người khác, dĩ tất quay biết rõ. May là hỏi đúng vào tôi, để tôi chỉ cho. Vì tôi quê ở Tiểu Kính Hồ cho nên mới biết rõ. Tiêu Phong nghe Tử Bảo mồm miệng liến thoáng, liền dền vàng đập tay xuống bàn dục: Người nói cho rõ đi, mau lên. Gã Tử Bảo toan gỡ gạt chút tiền thưởng rồi mới nói, xong thấy Tiêu Phong đập bàn, sợ quá không có dám dền vàng, nói tiếp: Tiểu Kính Hồ ở về phía tây bắc của quán này. Quý khách ở đây đi ra, thoạt tiên là đi về hướng tây 7 dặm rưỡi đến một khu trồng liễu, cứ 4 cây một hàng, cả thảy 4 hàng, dĩ chi là 16 cây. Khỏi khu trồng liễu, quẹo sang phía bắc, đi chừng 10 dặm thì đến một chiếc cầu đá xanh. Phải nhớ cho kỹ, đừng sang qua cầu này, nếu sang sẽ bị lạc đường đó. Rồi gã lại tự đặt câu hỏi và trả lời, nhưng mà không qua cầu, làm sao có thể qua được bên kia? Tôi nhấn mạnh như vậy là đừng có qua chiếc cầu đá xanh ở mé tả, mà phải qua cây cầu dán gỗ ở mé hữu, sang bên kia cầu, nhắm hướng tây mà đi một quãng, rồi mới rẽ sang hướng bắc. Đến chỗ ngã ba, lại rẽ sang hướng tây. Từ bên kia cầu đi 21 dặm rưỡi thì sẽ trông thấy một cái hồ nước trong như gương. Đó chính là Tiểu Kính Hồ. Kể từ đây đi thì sẽ là 40 dặm, đúng ra 38 dặm rưỡi, chưa đến 40 dặm. Tiêu Phong nghe gã nói dài dòng rất là bực mình nhưng cố nhiên nhẫn nại. Gã nói xong, A Châu cười bảo, đại ca nói rất rành mạch, cứ mỗi dặm đường là một đồng khen thưởng. Chính ra chúng ta cũng muốn thưởng đại ca 40 đồng, nhưng mà thưởng như thế là sai rồi, thưởng 38 đồng rưỡi mới đúng. Nàng đếm ra 39 đồng. Sau đó nàng lấy búa sắt, cứa cho thành cái vết, rồi lấy đầu ngón tay bẻ ra làm đôi. Nàng đưa cho Tủ Bảo 38 đồng và nửa đồng tiền. Tiêu Phong không nhịn được nghĩ thầm, cô bé này đúng là tính trẻ con, gặp cơ hội là tinh nghịch, tìm cách để mà đùa giỡn cho được. Gã đại hán kia hai con mắt trừng trừng nhìn Tiêu Phong, A Châu miệng không ngớt dục. Đi báo tin lẹ lên, trung trình không có kịp đâu, tên đại ác này ghê gớm lắm. Tiêu Phong hỏi, chủ nhân của ông bạn là ai? Đại hán ấp úng nói, chủ nhân của ta, ta không có thể nói cho ngươi được, ngươi đừng có đi là hơn. Tiêu Phong lớn tiếng hỏi, thế ông bạn họ là gì? Đại hán buộc miệng đáp, ta họ Tiêu. Tiêu Phong giật mình hỏi lại, sao ông bạn họ Tiêu? Đại hán lắp bắp, ta họ Tiêu mà không phải là họ Tiêu. Tiêu Phong đem lòng ngờ vực tự hỏi, hay là gã này nói ý nhử ta đến Tiểu Kính Hồ chăng? Sao mà gã lại ấp úng, biểu là có, rồi lại cải chính là không, không phải họ Tiêu? Hay là gã đùa giỡn với ta? Ông tự nhủ, giả tỷ như tên đối đầu phái gã tới nhử ta tới đó sao? Chính ta đang muốn tìm kẻ tử thù, thì dù là Tiểu Kính Hồ, nơi đầm rồng hang cọp, Tiêu Mổ há sợ sao? Ông lại nhìn A Châu bảo, chúng ta thử lên Tiểu Kính Hồ xem có động tĩnh gì không. Chủ nhân của ông bạn đây, nếu ở đó, thế nào cũng kiếm được. Gã Tử Bảo xen vào, xung quanh Tiểu Kính Hồ là một vùng hoang dã bao la, chẳng có gì đáng coi. Nếu mà hai vị muốn ngoạn cảnh, tôi tưởng là ở đây có nhiều phủ đẹp hơn đó. Tiêu Phong giãy tay dục A Châu, đi thôi, chúng ta đi. Ông quay sang bảo với đại hán, lão huynh đã mệt lắm rồi, ở đây nghỉ một lúc đi, để tôi đại diện đi báo cho lệnh chủ nhân, nói là tên đại ác sắp tới đó. Đại hán nói, xin đa tạ, Tiêu Mổ không đi gì còn phải ngăn cản cái tên đại ác. Nói xong, đứng dậy toàn giác búa đi ra, dè đầu gã đã mất hết trí lực, hai tay đau đớn như dần, cầm búa mà không có nhấc lên được. Tiêu Phong nói, lão huynh phải nghỉ một lúc nữa để mà lấy sức. Nói xong, ông mới trả tiền nhà hàng cùng A Châu rảo bước ra khỏi quán rượu. Ông theo đúng lời của tên Tử Bảo dặn, trông về hướng tây mà đi. Chừng được 7-8 dặm, quả là bên đường có trồng 4 cái hàng dài, mỗi hàng 4 cây, cả thảy 16 gốc. A Châu cười nói, cái gã Tử Bảo này mồm miệng liến thoắng, song cũng có cái hay. Vì gã nói kỹ như vậy, quyết không có thể lầm lẫn được. Phải không đại ca? Ô kìa, cái gì vậy? Nàng vừa nói, vừa trỏ gốc liễu thứ 15. Tiêu Phong nhìn ra, chỉ thấy một gã nông phu ngồi tựa gốc cây, hai chân ngâm xuống bùn dưới ruộng. Chỗ thôn quê này, phong cảnh rất là tầm thường, chẳng có gì đáng chú ý. Có điều gã nông phu đổ máu tươi, trên vai giác một cái bồ cào hình thù quái lạ. Xem ra đúng là khí giới rất lợi hại rồi. Tiêu Phong chạy đến bên cạnh nông phu, thấy gã thở ồ ồ, rõ ràng gã đã bị nội thương rất nặng. Tiêu Phong hỏi ngay vào đề, này đại ca, chúng tôi nghe lời ông bạn Sử Búa đến Tiểu Kính Hồ đưa tin, vậy đây có đúng là đường của Tiểu Kính Hồ không? Nông phu ngẩng đầu lên hỏi lại, gã sử búa còn sống hay là chết rồi. Tiêu Phong nói, kể ra y cũng hao tổn mất nhiều khí lực, nhưng mà không đáng ngại. Nông phu thở phào một cái rồi mới nói, tạ ơn trời Phật, xin hai vị đi về phía Bắc. Cái ơn đưa tin quả quyết không bao giờ dám quên. Tiêu Phong nghe gã thổ lộ đôi lời, biết không phải là hạng phu tầm thường quê mùa, liền mới hỏi lại, tôn tính của lão huynh là gì? Phải chăng là bạn với vị sử búa kia? Nông phu đáp, tôi họ Đổng, xin các hạ đến gấp tiểu kính hồ. Tên đại ác này đã chiếm được cái phần thắng, chúng tôi không ngăn trở nổi, nói ra càng thêm hổ thẹn. Tiêu Phong nghĩ thầm, cái gã này đã bị thương nặng, đúng là không có giả tạo, giả tỉ cái tên đối đầu định lừa ta vào trong, hắn không thể yên lòng với ta được. Ông thấy đại hán họ Đổng, tướng mạo thành thực trung thành, trong lòng quyến luyến, liền hỏi, Đổng đại ca, tên đại ác dùng thứ khí giới gì khiến cho đại ca bị thương nặng vậy? Đại hán đáp, khí giới của hắn là một cây gậy trúc. Tiêu Phong giật mình tự hỏi, gậy trúc sao? Chẳng lẽ chính là cây đã cẩu bổng mà ta quen dùng? Ông thấy máu tươi trên ngực của đại hán vẫn còn ứa ra, mở áo ra xem thì thấy trước ngực của gã thủng một lỗ bằng đầu ngón tay rất sâu. Nếu cái lỗ thủng này do cây gậy trúc bổng đâm vào thì cây này nhỏ hơn đã cẩu bổng nhiều. Tiêu Phong đưa ngón tay ra điểm vào những cái đại huyệt xung quanh vết thương, cầm máu cho bớt đau. A Châu lấy ra một cái bình nhỏ, mở nắp, móc thuốc cao rịch vào miệng của vết thương, đoạn quay sang nói với Tiêu Phong, thứ cao này của Đàm Công cho tôi ngày nọ, lão bảo cao này trị thương rất linh nghiệm. Hôm ấy đại ca bị thương, tôi tưởng đem cái thuốc này chữa cho đại ca, nhưng mà tìm mãi chẳng thấy đâu, khiến cho tôi lo quá. Đại hán họ Đổng nói, ân sâu của hai vị, Đổng mổ không có dám nói đến chuyện tạ ơn, chỉ mong hai vị mau đến tiểu kính hồ đưa tin cho người bề trên của tôi. Tiêu Phong hỏi, người bề trên của đại ca tên họ là gì, tướng mạo thế nào? Gã họ Đổng đáp, các hạ đến bên tiểu kính hồ, ở phía tây có một vùng rừng trúc. Giống trúc này hình vuông, trong khu vườn trúc có mấy căn nhà tre. Các hạ đứng ngoài kêu to lên mấy tiếng, kẻ đại ác thứ nhất hiện sắp đến nơi rồi, phải mau mau lánh đi. Thế là xong, hai vị đi thẳng vào nhà. Tên họ người bề trên, sau này Đổng mổ xin cho biết. Tiêu Phong rất lấy làm kỳ, nhưng mà ông ta biết trên chốn giang hồ rất nhiều việc bí ẩn, khiến cho người ngoài khó lòng hiểu được. Có phải bây giờ, ông không cần phải để ý, đề phòng cho lắm, vì ông nghĩ, người đối đầu có ý nhử mình tới đó, tất nhiên câu nào cũng phải nói cho hợp lý, cho mình khỏi nghi ngờ. Gã này miệng ấp a ấp úng, không có nói thật, thế thì tuyệt đối có lòng đen tối rồi. Nghĩ vậy, ông nói, được lắm, xin nhớ đinh ninh mấy lời của đại ca dặn bảo, đừng có gượng đứng lên rồi quỳ xuống. Tiêu Phong nói, đại ca cùng với tôi tuy mới gặp lần đầu, tựa hồ như đã quen lâu, Đổng huynh bất tất phải giữ lễ. Ông đưa tay mặt ra nâng đại hán dậy, còn tay trái dứt bỏ cái thuốc nhồi mặt đi để lộ chân tướng tương kiến, rồi mới nói, tại hạ là người Khất Đan, tên họ Tiêu Phong, sau này một phen tái ngộ. Đoạn không có chờ đại hán trả lời, dắt tay qua Châu rảo bước đi luôn. A Châu hỏi, chúng ta không cần phải cải trang nữa sao? Tiêu Phong đáp, không hiểu sao tôi gặp người quê mùa thô lỗ này mà quyến luyến, muốn cùng gì kết giao, cho nên không có muốn dối trá y. A Châu nói, vậy sao? Thế thì tôi cũng trở lại là nữ nhân. Nàng liền chạy đến bên khe suối nhỏ, rửa mặt cho sạch, rồi để lộ cái mớ tóc trần, cởi bỏ cái áo bào khoác ngoài, chỉ mặc nguyên áo đàn bà bên trong. Hai người đi thẳng một mạch 9.5 dặm đường, đá tường tận đằng xa có một chiếc cầu cao bằng đá xanh. Các bạn vừa nghe xong tập 14 Lục Mạch Thần Kiếm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.